chị Kiều bị đa chấn thương, xuất huyết máu não và tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Đối với Toàn, ngoài sự ngỡ ngàng khi nghe tin thì còn xen lẫn vào đó một chút sợ hãi. Bởi vào cái đêm khi mà trước khi nghe tin chị Kiều mất thì Toàn có ngủ gục trong phòng trực ở đồn. Và trong lúc ngủ gục đó, Toàn nằm mơ thấy chị Kiều. Chị đứng ngay trên bờ hồ, nơi mà ngày xưa hai chị em hay ra đó chơi với nhau. Chị cứ đứng ở đó, mặt đượm buồn. Biểu cảm hiếm hoi này lâu rồi Toàn mới trông thấy. Bởi từ nhỏ cho đến lớn, chị Kiều rất ít khi buồn phiền chuyện gì. Chị là một người hết sức lạc quan. Khi tỉnh dậy, không hiểu vì sao Toàn lại có cảm giác bất an, ruột gan cậu cồn cào hẳn lên. Và đúng 30 phút sau thì cuộc điện thoại của mẹ Toàn gọi đến. Trở lại với thực tại, đêm này là đêm thứ hai sau khi chị Kiều mất, và là đêm đầu tiên chị được đưa về nhà. Bên ngoài hiên, mấy cây cờ đuôi nheo đã được đem đến. Một chiếc bàn được kê ra với một bình trà được pha sẵn để tiếp khách. Anh Khang đang ngồi nói chuyện với mấy người bà con, họ hàng anh hay tin cũng từ dưới quê chạy lên. Bên trong nhà, bộ bàn ghế sofa trong phòng khách và mấy thứ đồ linh tinh đã được dọn đi hết để nhường chỗ cho việc tổ chức tang lễ. Cũng tại đây, thi thể chị Kiều được đặt trên một chiếc giường xếp. Mặt chị phủ một tấm vải xô trắng, người phủ một tấm chăn mỏng. Toàn và mấy người nữa ngồi gần đó, mắt cậu đượm buồn, chầm chầm nhìn vào khoảng không vô định. Vị thầy phong thủy được mời đến xem ngày, rồi báo phải đến ngày 17 âm lịch thì chị Kiều mới được chôn cất. Hôm nay mới là ngày 13, vậy là còn 4 ngày nữa. 4 ngày để mọi người có thể được gần chị, được trông thấy chị lần cuối. Hơn 12 giờ khuya, bà Kim, mẹ của Toàn, từ trong phòng bước ra. Bà đưa bàn tay đặt lên vai con trai, rồi nhẹ nhàng nói: Toàn à, vô ngủ đi con. Hôm qua tới giờ mày có ngủ miếng nào đâu. Toàn quay sang nhìn mẹ rồi lắc đầu: Con không buồn ngủ mẹ, với lại ngồi đây chơi với chị Kiều còn có mấy ngày nữa đâu. Bà Kim nghe thấy thì cũng gật gù. Bà ngồi xuống bên cạnh con trai rồi đưa mắt nhìn về chỗ chị Kiều. Tội nghiệp con bé quá, mới cưới chưa được bao lâu, trông thằng Khang á, mẹ thấy thương nó quá. Toàn đưa mắt nhìn ra ngoài sân, cậu trông thấy anh Khang vẫn ngồi thượng người ra trên ghế, mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường. Toàn đứng dậy bước ra ngoài. Ra đến nơi, cậu kéo cái ghế lại ngồi xuống. Anh. Toàn khẽ gọi. Anh Khang giật mình quay ra nhìn. Em không ngủ à? Toàn lắc đầu, cậu thở dài một hơi rồi nói: Không, em không buồn ngủ. Còn anh, đi nghỉ đi, mai là một ngày dài đấy. Anh cũng không buồn ngủ, và lại đang đợi điện thoại bên cơ quan điều tra. Nghe đến đây thì Toàn mới nhớ ra lúc chiều này cậu có ghé qua đồn công an gần nơi chị Kiều bị tai nạn. Đoạn đường ấy lại không có cái camera nào của nhà dân, nên việc xác định thủ phạm rất là khó khăn. Theo như nhân chứng kể lại thì người ta chỉ thấy vào thời điểm ấy có một chiếc xe hơi trắng ở gần đó mà thôi. Vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho cả hai đồng loạt giật mình. Anh Khang reo lên: Công an gọi. Thế rồi anh nhanh chóng bắt máy. Alo. Dạ. Vân Vân. Là tôi đây. Ông Vân ạ. Nhưng rồi không biết bên kia người ta nói những gì mà trong sắc mặt của anh Khang chùng xuống hẳn. Lát sau anh cúp máy, tiếp tục thở dài. Anh, sao rồi anh? Toàn lo lắng hỏi. Anh Khang không nói gì, anh chỉ đáp lại cậu

Toàn trông thấy như vậy thì càng buồn hơn. Cậu thì thầm tự nhủ với bản thân, tại sao một người tốt như chị lại phải chịu một kết cục đau buồn như thế? Trên đời này liệu có còn công lý hay không? Và cái kẻ khốn nạn kia khi nào thì mới bị bắt? Đêm nay lại là một đêm dài. Toàn lại ngồi bên quan tài của chị Kiều cho đến tận khuya. Nhưng có vẻ như sự choáng váng lúc chiều làm cho Toàn hơi lo lắng. Bởi cậu biết nếu sức khỏe không ổn định thì có thể cậu sẽ không đưa tiễn chị Kiều đến đoạn đường cuối cùng được. Cho nên ngồi đến hơn 1 giờ sáng thì đứng dậy bước vào phòng ngủ. Vào đến nơi, Toàn tưởng đâu sẽ phải mất khá lâu mới ngủ được. Nhưng không, có lẽ như cơ thể của Toàn vẫn còn khá mệt mỏi, nên chỉ vừa đặt lưng xuống giường được chừng 10 phút thì Toàn đã cảm thấy hai mắt mình díu lại rồi. Toàn, Toàn. Tiếng gọi tên làm cho Toàn lờ mờ tỉnh dậy. Một giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ như thủ thỉ ở bên tai. Toàn, Toàn ơi. Và không khó để Toàn nhận ra đây chính là giọng của chị Kiều. Cậu nhanh chóng mở mắt ra, nhưng xung quanh là một màu đen thui. Toàn không hề trông thấy bất kỳ thứ gì cả. Toàn ơi, Toàn. Giọng nói lại vang lên. Toàn giật mình. Chị Kiều, là chị phải không? Chị ơi. Toàn vừa nói vừa đảo mắt khắp xung quanh, nhưng vẫn không hề có thứ gì khác ngoài một màu đen. Thế rồi, rất nhanh sau đó, một mùi tanh bốc lên làm cho Toàn giật mình. Chưa hết, Toàn cảm thấy trên vai mình có thứ gì đó chạm lên. Nhìn lại thì mới thấy đó là một cánh tay. Nó đang vươn ra từ phía sau lưng Toàn, rồi từ từ bấu lấy vai cậu. Và trên cánh tay đó đang dính đầy máu tươi. Có lẽ cái mùi tanh lúc nãy cậu ngửi phát ra từ đây. Thoáng chút giật mình, Toàn định quay lại xem đó là ai. Nhưng cậu nhận ra tay chân mình bây giờ không còn một chút sức lực nào cả. Cho dù Toàn có cố gắng cũng không thể nào nhúc nhích được. Thế là cậu đành bất lực mặc cho cái bàn tay đầy máu me kia bấu vào người mình. Không ngừng lại ở đó, Toàn lại bắt đầu nghe thấy tiếng thúc thích. Là tiếng khóc của ai đó. Toàn cảm nhận như nó được phát ra sát bên tai của cậu vậy. Da gà Toàn lúc này nổi lên hết cả. Dọc hai bên sống lưng, Toàn cảm nhận được từng luồng hơi lạnh thổi qua, làm cho cậu rùng mình. Tiếng khóc thúc thích vẫn vang lên. Toàn nhíu mày. Cậu nhận ra tiếng khóc này là của chị Kiều. Thế là cậu nói ngay. Chị Kiều à, chị Kiều, có phải là chị không? Chị Kiều ơi. Nhưng không có ai trả lời Toàn cả. Tiếng khóc kia mỗi lúc một nhỏ dần, rồi im bặt. Chị Kiều ơi, chị Kiều. Toàn vừa gọi tên chị vừa tỉnh dậy. Ây, lại là mơ, lại là mơ. Toàn nhận ra mình lại vừa nằm mơ, một giấc mơ khác. Và lần này cậu có thể nghe được tiếng gọi và tiếng khóc của chị Kiều. Tiếng khóc nghe thê lương và ấm ức lắm, nhưng chị vẫn không nói thêm gì. Toàn nhăn nhó, bởi cậu thực sự mong chờ chị Kiều sẽ nói thêm gì đó với cậu. Ví dụ như những lời trăn trối, dặn dò, hay thậm chí nói về chân tướng kẻ đã gây ra tai nạn cho chị. Vốn trước giờ không tin vào chuyện ma quỷ hay âm hồn báo mộng, nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, thì Toàn ước chuyện mê tín hảo quyền ấy là sự thật. Nhưng rồi Toàn lại lắc đầu. Cậu vừa đưa tay lên bóp trán, vừa suy nghĩ. Ây, chắc tại mình nghĩ về chị ấy nhiều quá, đầu óc lại không được tỉnh táo, cho nên mới mơ nhiều vậy mà thôi. Nghĩ xong, Toàn thấy tinh thần mình nhẹ nhàng đi. Tiếng nhạc bên ngoài vang lên, làm cho Toàn quay về với hiện thực. Chị Kiều đã mất, và người mất đi thì hết rồi, làm gì có khả năng liên quan đến thế giới của người sống nữa. Thấm thoát đã đến ngày chôn cất chị Kiều, và mãi cho đến tận hôm nay, Toàn vẫn liên tục nằm mơ thấy chị hiện về. Và tất cả những lần đó đều diễn ra giống nhau. Toàn như bị lạc vào một khoảng không gian vô định, xung quanh đen tối. Sau đó chị Kiều hiện ra, gương mặt đượm buồn. Chị khóc nấc lên từng tiếng thật thê thảm. Toàn có cố sức gọi, nhưng có vẻ như chị Kiều không thể nói chuyện với cậu. Chị chỉ biết đứng đó khóc rồi nhìn cậu mà thôi. Trên người chị máu vẫn chảy không ngừng. Thậm chí ngay bây giờ đây, khi cái quan tài của chị xuống lòng đất, mà Toàn còn cảm thấy ám ảnh bởi hình ảnh ấy. Sau khi chôn cất xong, Toàn phải quay về lại cơ quan. Thời gian xin nghỉ phép của cậu đã hết. Thật ra Toàn cũng không muốn đi, bởi cậu trông thấy sự buồn phiền trong mắt của bà Kim nhiều lắm. Nhưng không còn cách nào khác, Toàn đành phải về lại cơ quan. Về đến nơi, Toàn trông thấy sắp hồ sơ giấy tờ đặt sẵn trên bàn chờ cậu giải quyết, thì thở dài một hơi rồi lắc đầu ngán ngẩm. Ây, rồi, tối nay xác định thức khuya rồi. Quả thật như vậy, đóng hồ sơ ấy làm cho Toàn loay hoay đến tận nửa đêm mới giải quyết được gần một nửa mà thôi. Toàn cầm ly cà phê đen pha đặc của mình rồi nhấp một ngụm. Đây là ly cà phê thứ hai trong đêm nay rồi, và nó có vẻ có ích khi đến giờ đầu óc Toàn vẫn còn khá tỉnh táo. Vừa xong thêm một hồ sơ nữa, Toàn gác nó qua một bên rồi đứng dậy. Cậu vươn vai một cái rồi bước ra ngoài phòng. Tính ra Toàn đã ngồi liên tục hơn 6 giờ đồng hồ rồi, nên cậu quyết định sẽ đi ra ngoài dạo vài vòng cho thoải mái rồi vào làm tiếp. Nói là làm, Toàn rảo bước quanh khuôn viên của đồn cảnh sát thành phố. Đêm nay trời vẫn có trăng, tuy không sáng lắm nhưng vẫn đủ để cậu trông thấy nó phản chiếu ánh sáng xuống mặt đường. Sở dĩ Toàn nhận ra là bởi đêm nay cơ quan của cậu thực hiện phong trào tiết kiệm điện, nên những ngọn đèn hành lang và ngoài sân đều được tắt đi cả. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo bên ngoài cái vọng gác ở cổng và một hai cái ở dãy nhà phía sau mà thôi. Thế rồi Toàn đưa mắt hướng ra ngoài cổng. Cậu trông thấy người công an canh cổng vẫn đang ngồi trong buồng gác bấm điện thoại. Giờ cũng đã về khuya rồi nên việc ấy cũng là khá bình thường. Nhưng khi vừa đưa ánh mắt ngó qua phía cổng sắt thì Toàn giật mình, bởi cậu trông thấy hình như có một bóng người đang đứng ở ngoài đó. Nhìn sơ qua cái dáng người này thì hình như là một người phụ nữ. Người ấy mặc một bộ quần áo trắng và đang hướng mặt về phía của Toàn đang đứng. Ánh đèn lờ mờ làm cho cậu không trông thấy rõ mặt người ấy. Toàn lẩm bẩm, quái lạ chứ, giờ này mà ai còn đứng đó. Thế là Toàn nghĩ ngay đến việc có người cần giúp đỡ, nên Toàn nhanh chóng rảo bước về phía cánh cổng. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cổng sắt ra vào trụ sở công an chừng 10 bước chân thì cái bóng người kia đã biến mất từ lúc nào. Và sự biến mất ấy diễn ra chỉ bằng một cái chớp mắt của Toàn mà thôi. Toàn khựng người lại một lúc. Đúng là cái bóng người kia đã biến mất thật. Nhưng rồi Toàn cũng quyết định đi thẳng ra đến nơi. Toàn đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài đường vắng lặng không một bóng người. Quái lạ, giờ mới đây mà. Người cảnh sát ở trong buồng gác lúc này cũng thò đầu ra hỏi. Ủa anh, có chuyện gì thế ạ? À, vừa rồi chú có trông thấy ai đứng ở đây không? Chỗ nào ạ? Đây, chỗ này nè. Vừa nói, Toàn vừa đưa tay chỉ ra chỗ bên ngoài cánh cổng, nơi mà cậu trông thấy cái bóng của người kia. Nhưng đáp lại Toàn chỉ là một cái lắc đầu. Không có, em ngồi đây nãy giờ mà, có trông thấy ai đâu. Chắc là anh nhìn nhầm rồi. Toàn nhíu mày. Không, không thể nhìn nhầm được. Mình tính như Sáo thế này thì nhìn nhầm cái kiểu gì? Nhưng Toàn cũng không nghĩ thêm nữa. Cậu quay lại vào bên trong để tiếp tục hoàn thành nốt đống hồ sơ còn đang dang dở. Vào đến nơi, lại một lần nữa Toàn giật mình khi trông thấy cái bàn làm việc của mình bị rối tung lên hết. Đống hồ sơ mà Toàn mới vừa làm lúc nãy đã đổ ụp xuống đất lúc nào không hay. Tất cả chúng bị lẫn vào nhau hết. Trời ơi, cái gì thế này? Toàn vội chạy lại, đưa tay cầm đống giấy tờ kia lên rồi thở dài. Ê, chắc vừa rồi mình đi mà không đóng cửa nên gió thổi qua cửa sổ làm cho chúng nó bay hết. Đầu với chả ốc, chán quá. Thế là Toàn ngao ngán đặt lại sắp hồ sơ lên bàn. Sau đó cậu tiến tới cánh cửa sổ trước mặt rồi đóng nó lại. Khi cánh tay của Toàn với lấy hai cánh cửa rồi định đóng nó lại thì cậu giật mình rồi khựng lại. Bởi ngay trước mắt Toàn, bên ngoài khoảng sân kia là một bóng người. Và đó chính là cái người mà cậu trông thấy lúc nãy ở bên ngoài cổng. Toàn trợn mắt. Sao lại? Toàn không hiểu sao người này lại vào đây được. Nhưng rồi cậu không đứng yên tại chỗ nữa mà nhanh chóng bước ra ngoài. Lại lần nữa, vừa bước ra thì cái bóng người kia đã không còn đứng ở đó. Toàn nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy cái người kia đâu. Và rồi Toàn lại chạy về phía cái bồn gác để hỏi. Và câu trả lời vẫn là không có ai. Người canh cổng một mực khẳng định cậu ta không cho ai vào cả. Trên đường trở về phòng làm việc, Toàn vẫn không ngừng thắc mắc rằng cái bóng người kia rốt cuộc là ai, là thứ gì mà cứ thoát ẩn thoát hiện. Chẳng lẽ là ma? Toàn nói xong thì cũng nhanh chóng dập tắt ngay luồng suy nghĩ ấy đi. Ây, ma có gì ở đây chứ? Trở về phòng, Toàn sắp xếp lại đống hồ sơ và làm thêm mấy cái nữa cho đến hơn 3 giờ sáng thì mới đi ngủ. Những tưởng đầu đêm nay sẽ không nằm mơ thấy chị Kiều. Nhưng không, Toàn vẫn tiếp tục nằm mơ thấy chị. Giấc mơ cũng không khác mọi khi là mấy. Chị Kiều vẫn đứng trước mặt Toàn rồi khóc, vẫn là máu và nước mắt. Toàn tỉnh dậy thì nhận ra mới chỉ có hơn 5 giờ sáng mà thôi. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xa xăm. Chẳng lẽ mình đã thực sự bị ám ảnh bởi cái chết của chị Kiều sao? Nhưng câu hỏi của Toàn không có lời giải. Bởi cho dù cậu có cố gắng làm gì đi chăng nữa thì mỗi lần chợp mắt, cái hình ảnh chị Kiều vẫn hiện lên đầy ám ảnh. Và mỗi lần thức dậy sau đó, Toàn không thể ngủ lại được nữa. Chỉ mới hơn một tuần mà trông cậu tiều tụy đi rất rõ. Hai con mắt thì lộ rõ quầng thâm, mặt cậu hốc hác xanh xao lắm. Cũng phải thôi, khi Toàn không ăn uống được gì, tối ngủ chừng hơn 1-2 tiếng đồng hồ thì giật mình dậy rồi thức đến sáng. Đồng nghiệp ở cơ quan thì nghĩ rằng Toàn đau buồn về chuyện người thân vừa mất nên cũng tích cực an ủi cậu. Hôm nay là một ngày như thế. Vừa tan làm, anh Chiến cấp trên của Toàn mới bước vào phòng rồi nói với mọi người. Tối nay anh chủ các chú đi uống bia một hôm nha. Lâu rồi anh em cơ quan mình chưa có tổ chức gì cả. Thế là tiếng hò hú trong phòng nổi lên. Nhưng ai cũng có thể đoán được mục đích của cuộc nhậu này chính là để an ủi Toàn và giúp cậu giải tỏa đi ít nhiều tâm trạng của mình. Toàn cũng biết thế và cậu định từ chối vì thấy trong người mệt mỏi lắm. Nhưng rồi thấy mọi người nhiệt tình như vậy nên Toàn cũng chỉ biết gật đầu đồng ý mà thôi. Đêm ấy, sau khi tan làm, mọi người kéo nhau ra quán nhậu khá nổi tiếng ở thành phố này. Tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện rôm rã của khách ở bên trong làm cho tâm trạng của Toàn cũng có vẻ khá hơn đôi chút. mọi người kéo ghế ra ngồi xuống ở một cái bàn ngoài mái hiên. Anh Chiến chọn bàn này là vì muốn mát mẻ, sẵn tiện ngồi ngắm nhìn đường phố luôn. Sau một hồi ăn uống thì mọi người đều bắt đầu ngà ngà say. Anh Chiến lúc này mới đặt tay lên vai Toàn. Toàn, anh thấy chú mày á dạo này xuống sắc quá. Gì thì gì cũng phải đảm bảo sức khỏe của mình nha. Toàn nghe anh Chiến nói thì cũng gật gù. Dạ em biết rồi, em sẽ chú ý. Chỉ là dạo này em hay bị mất ngủ. Thế thì chú mày hạn chế bớt mấy cái chất kích thích như là cà phê, nước tăng lực đi. Chứ cứ ồn vào thì đêm xuống hai mắt mở thầu láo ra, người thì tỉnh như sáo là đúng rồi. À mà nếu mệt mỏi quá thì cứ viết giấy nghỉ phép đi. Anh xin cấp trên cho nghỉ vài hôm, về nhà mà tĩnh dưỡng. Nghe đến đây thì Toàn cảm ơn ríu rít. À, trời thế thì tốt quá, em cảm ơn anh nha. À, em cảm ơn anh nhiều. Thật ra Toàn cũng rất muốn về thăm nhà. Một phần là vì bà Kim, và một phần là vì cậu muốn ra thăm mộ của chị Kiều. Không biết vì sao, trong mỗi giấc mơ về chị, khi tỉnh dậy Toàn lại thấy trong đầu mình trống rỗng, ruột gan cồn cào, và giống như cậu đã bỏ lỡ một điều gì đó vậy. Vừa uống hết cốc bia, như một phản xạ tự nhiên, Toàn đưa mắt nhìn ra ngoài đường một cách vô định. Nhưng cũng chính vì thế mà Toàn lại một lần nữa giật mình. Bởi khi ánh mắt của Toàn liếc nhìn qua bên kia đường thì nó khựng lại. Vì ngay tầm mắt của cậu là một bóng người. Bóng người phụ nữ mặc đồ trắng, và cũng chính là bóng người mà Toàn đã gặp vào cái đêm ở lại cơ quan làm việc. Lần này, ánh sáng từ những chiếc đèn đường cho Toàn thấy rõ hơn hình dáng của người kia. Và tại đây, Toàn giật mình nhận ra cái dáng người này hình như rất giống chị Kiều. Đúng, nó rất giống với chị Kiều của cậu. Hơn nữa, cái bộ quần áo trắng này trông rất giống với cái bộ quần áo mà chị Kiều mặc trước khi mất. Cái gì? Toàn hốt hoảng đưa tay chỉ ra ngoài chỗ cái bóng người kia. Mấy người gần cậu trông thấy biểu hiện của Toàn thì cũng vội hỏi. Toàn, có chuyện gì đấy? Kìa, mọi người có thấy gì không? Toàn vừa nói vừa chỉ thẳng ra phía bên kia đường. Không, có thấy ai đâu. Ừ, làm gì có ai. Liên tiếp những câu trả lời của mọi người làm cho Toàn bất ngờ. Và rồi khi cậu quay ra nhìn thì quả nhiên cái bóng người kia đã biến đi đâu mất, giống như hai lần trước. Nhưng lần này Toàn quyết định không ngồi yên. Cậu đứng dậy rồi chạy như bay ra bên kia đường. Toàn quyết định đuổi theo bóng người mặc đồ trắng kia để xem rốt cuộc đó là ai. Nhưng không, dù cho có chạy đến nơi, đưa mắt nhìn khắp xung quanh thì Toàn cũng không hề trông thấy người kia nữa. Lát sau cậu thất thểu quay trở lại bàn nhậu. Sao đây Toàn? Anh Chiến vừa hỏi vừa nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Dạ không, không có gì đâu anh. Toàn vừa nói vừa lắc đầu, nhưng gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang lắm. Ngồi thêm được một lúc thì mọi người tính tiền ra về. Toàn được anh Chiến gợi ý là để anh ấy chở về, nhưng cậu từ chối. Bước ra xe, Toàn không về nhà, mà cậu chạy lòng vòng một lúc. Trong đầu Toàn bây giờ là ngổn ngang những suy nghĩ về chị Kiều, về bóng người bí ẩn kia. Liệu đó có phải là chị Kiều không? Mà nếu đúng là vậy thì những giấc mơ vừa rồi là do cậu nặng lòng thương nhớ mà nằm thấy, hay chính vong hồn của chị vẫn đang tồn tại đâu đó ở gần cậu? 7 giờ sáng, Toàn mở cửa bước ra ngoài. Gương mặt cậu hốc hác đến rõ, hai mắt Toàn lờ đờ lắm. Tối qua sau khi đi dạo ngoài đường về, những tưởng đầu hơi men sẽ giúp Toàn có được một giấc ngủ dễ dàng. Nhưng không, Toàn vừa chợp mắt được hơn 30 phút thì đã bừng tỉnh dậy lại là chị Kiều xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng lần này không hề đơn giản như trước. Gương mặt chị không chỉ có máu, mà giống như nó đang bắt đầu phân hủy. Da thịt chị bủng ra, rồi từ bên trong, những con giòi bò lúc nhúc trông thật kinh dị. Chị Kiều vẫn không nói gì cả, cũng không còn khóc lóc nữa. Chị chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Toàn mà thôi. Sau khi tỉnh dậy, thậm chí Toàn bị ám ảnh đến mức phải lao vào nhà vệ sinh mà ói một trận đến tận mật xanh. Và tiếp theo là một đêm thức trắng đến sáng. Toàn đi đến cơ quan, trình tờ đơn xin nghỉ phép cho anh Chiến. Khi đã được chấp thuận, Toàn ra thẳng bến xe về quê. Lần về quê này, cậu không báo trước, nên khi trông thấy con trai đứng ở cửa, bà Kim giật mình nhưng mừng rỡ lắm. Trời ơi thằng Toàn, sao về mà không báo mẹ ăn tiếng? Thế nhưng nụ cười trên môi của bà chợt tắt khi trông thấy vẻ tiều tụy hốc hác của con. Bà vội kéo cậu vào trong nhà. Con bị ốm hả? Sao trông người ngợm ra thế kia? Toàn gượng cười rồi lắc đầu. Không sao mẹ, con chỉ bị mất ngủ một chút thôi. Công việc dạo này hơi nhiều. Còn đúng thật là, làm gì thì làm, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của mình đi chứ. Thôi nghỉ ngơi đi, để mẹ đi chợ nấu mấy món cho con ăn. Nhớ là nghỉ ngơi đi, đừng có đi đâu đó. Vâng, con biết rồi. Toàn gật đầu rồi nằm ngửa ra ghế sofa. Cảm giác thoải mái nhanh chóng chiếm lấy cậu. Quả thật, không ở đâu bằng nhà mình. Từ nhỏ, Toàn cũng chỉ sống với mẹ mà thôi. Bố của cậu nghe đầu có người khác rồi theo họ đi định cư tận bên Mỹ. Cuộc sống thiếu vắng tình thương của người cha khiến cho Toàn gần như bị tự kỷ trong một thời gian dài, mãi cho đến khi có sự xuất hiện của chị Kiều. Đột nhiên nhắc đến chị, Toàn lại cảm thấy tâm trạng mình bị chùng hẳn đi. Những suy nghĩ rối ren cứ thế đan xen trong đầu. Đến chiều, bà Kim nấu một mâm cơm thịnh soạn, gồm những món mà Toàn hay thích ăn. Và nếu là một ngày bình thường, có lẽ Toàn sẽ thích thú mà ăn hết đống đồ ăn ấy. Nhưng hôm nay thì không như thế. Toàn chỉ ăn lưng chén cơm, gắp vài miếng đồ ăn rồi đứng dậy. Bà Kim nhíu mày hỏi, sao thế con? Toàn lắc đầu, con không muốn ăn. Nói xong thì Toàn bước ra ngoài phòng khách xem tivi. Bà Kim thở dài ngao ngán bên trong. Lát sau dọn dẹp xong thì bà bước ra, đưa mắt nhìn Toàn. À, con về được mấy ngày vậy? Rồi con có định đi ra thăm mộ con bé Kiều không? Có chứ, con về được hẳn 3 hôm lận. Ừ, thế thì mai hai mẹ con mình đi nghe. Cũng hơn tuần rồi, mẹ chưa có đi thăm nó. Vâng ạ. Thế rồi vụ tai nạn của chị ấy đã tìm ra thủ phạm chưa? Nghe đến đây thì bà Kim thở dài rồi lắc đầu. Ê, không, không có tin tức gì cả. Nghe đầu bên cảnh sát cũng đã trèo hồ sơ của vụ án đó rồi. Nghe mẹ nói xong thì Toàn cũng chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Thế rồi hai mẹ con ngồi thêm một lúc nữa thì cũng tắt đèn đi ngủ. Gọi là đi ngủ vậy thôi, chứ thật ra Toàn không muốn chợp mắt chút nào. Vì lần đầu tiên, sau cái đêm đầy ám ảnh hôm qua, thì Toàn lại cảm thấy sợ, sợ gặp chị Kiều trong mơ, sợ phải trông thấy gương mặt đang phân hủy của chị. Toàn ngồi thừa người ra trên chiếc ghế ở trong phòng ngủ. Bên cạnh là ly cà phê mà cậu mới đặt trên mạng. Hy vọng thứ này sẽ giúp cho Toàn thức qua đêm này. Thế nhưng sự tỉnh táo của Toàn chỉ kéo dài cho đến 2 giờ sáng mà thôi. Cậu ngủ gục ngay trên chiếc ghế lúc nào không hay. Và chuyện gì đến thì cũng đến. Toàn lại trông thấy cái hình ảnh của chị Kiều hiện ra trong giấc mơ. Một giấc mơ thậm chí là còn kinh khủng hơn hôm qua nữa. Ở đây, Toàn trông thấy chị ngồi ngay dưới đất và máu từ chỗ chị ngồi lan ra thành một vũng lớn. Chị đưa mắt nhìn Toàn, vẫn là cái gương mặt đang phân hủy đầy kinh dị ấy. Lần này, hai hốc mắt của chị thậm chí còn không có con người, nó chỉ là hai cái lỗ đen sâu hóm mà thôi. Quá kinh hãi, Tuận hét lên một tiếng rồi giật mình thức giấc. Nghe tiếng con trai, bà Kim cũng thức dậy, bà vội vàng chạy qua ngay. Lúc này Toàn vẫn đang ngồi trên ghế, rồi thở từng hơi nặng nhọc. Khắp người cậu, mồ hôi vã ra như tắm. Trời đất, Toàn ơi, con làm sao đó con? Toàn đưa cặp mắt và gương mặt đầy sợ hãi của mình nhìn bà, rồi lắp bắp. Mẹ, mẹ à, con mơ thấy. Thế rồi Toàn đem hết mọi chuyện kể cho bà Kim nghe. Từ lần đầu mơ thấy chị vào cái hôm chị chết, cho đến những giấc mơ thực sự kinh khủng như bây giờ. Nghe xong thì bà Kim bàng hoàng lắm. Bởi từ khi Kiều mất, bà không hề nghe thấy ai trong gia đình nói là đã mơ thấy cô, chứ đừng nói là hiện về rồi trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng bà tin Toàn, bởi cậu trước giờ không có tính nói dối. Hơn nữa, chuyện này quả thật không thể nói dối được. Để ngày mai sẵn dịp ra mộ của con Kiều, để mẹ khấn xin nó đừng có quấy phá con nữa. Thế là ngày sáng hôm sau, bà Kim ra chợ từ sớm, mua trái cây và một ít vàng mã. Xong xuôi, hai mẹ con bắt taxi ra nghĩa trang của thành phố. Ngôi mộ của Kiều nằm lọt thỏm giữa một hàng những ngôi mộ lớn nhỏ. Ngôi mộ được xây không quá lớn, nếu như không muốn nói là hơi nhỏ so với những cái xung quanh. Bà Kim đặt cái giỏ sách xuống đất rồi mở ra, lấy trái cây bên trong xếp lên dĩa. Đống vàng mã cũng được lấy ra rồi đặt ngay ngắn kế bên. Tiếp đến, bà lấy mấy nén hương rồi châm lửa đốt. Sau khi khói hương đã đượm, bà mới chắp tay lại rồi bắt đầu khấn. Kiều à, bác Kim đây nè, còn có linh thiêng á thì hãy nghe lời bác thỉnh cầu. Thằng Toàn em của con á, nó còn nhỏ, lại còn có công việc cần làm nữa con, nên bác mong con đừng có quấy em nó nữa. Con muốn gì á, cần gì thì cứ hiện về báo mộng cho bác biết nghe, chứ còn làm vậy á, tội em nó lắm con. Bà Kim khấn xong thì cắm hương vào trong cái lư phía trước. Toàn nãy giờ cũng chắp tay lại lầm rầm khấn theo mẹ. Nhưng không hiểu sao, khi đến lượt cậu cắm mấy nén hương xong thì đầu óc Toàn cảm thấy choáng váng thật sự. Hai con mắt cậu tối sầm đi. Toàn gần như quỵ xuống cái nền đất bên dưới. Trông thấy con trai như thế, bà Kim tỏ ra hốt hoảng lắm. Nhưng rồi nghĩ một lát thì Toàn cũng bình thường trở lại. Có lẽ cơ thể của cậu đã kiệt sức rồi. Toàn đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Trở về nhà, Toàn nằm ngay xuống bộ ghế sofa rồi thiếp đi. Không biết có phải vì lời khẩn cầu của bà Kim lúc nãy hay không, mà trong giấc ngủ này, Toàn không hề mơ thấy chị Kiều nữa. Cậu ngủ một mạch cho đến tận tối mới tỉnh dậy. Trông thấy con trai nằm ngủ ngon lành trên ghế, bà Kim cũng thầm cảm ơn trời Phật. Cảm ơn Kiều đã không còn quấy phá con trai bà nữa. Tối hôm ấy khi tỉnh lại thì Toàn cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Và thật bất ngờ, cậu ăn rất nhiều vào bữa tối đó, giống như ăn bù cho những hôm trước vậy. Toàn ăn hết cả một nồi cơm to trước sự ngỡ ngàng của bà Kim. Ăn xong thì Toàn lại cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu đi. Thế là cậu quay về giường rồi ngủ tiếp. Và giấc ngủ này của Toàn cũng hết sức bình thường. Cậu ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau luôn mà không hề mộng mị gì cả. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà Toàn được nghỉ phép. Sẵn tâm trạng đang thoải mái vì vừa thoát được cái giấc mơ đầy mệt mỏi kia, nên Toàn quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi dạo chơi, lang thang phố xá trước khi quay về lại với ngổn ngang công việc ở cơ quan. Toàn ăn sáng xong thì chọn một quán cà phê rồi ngồi ở đó đến trưa. Xong thì cậu lại bắt xe đi ăn trưa. và không hiểu sao cậu lại dặn người tài xế tạt ngang qua nhà chị Kiều. Căn nhà nhìn từ xa xa đang đóng cửa im lìm. Cũng dễ hiểu thôi, giờ này có lẽ anh Khang đi làm chưa về. Toàn định bụng khi nào có dịp sẽ rủ anh đi lai rai vài chai rồi nói chuyện cho khuây khỏa. Thế nhưng khi chiếc xe chạy ngang qua thì Toàn giật mình khi trông thấy trên cái cổng của ngôi nhà có treo một cái bảng khá to và bên trên là hai chữ bán nhà. Toàn phải kêu chiếc taxi quay ngược lại để xem. Và đúng thật là căn nhà của chị Kiều đang được rao bán. Bán nhà? Sao lại bán? Thắc mắc, Toàn vội móc điện thoại ra rồi gọi cho anh Khang. Sau một hồi đổ chuông thì anh Khang mới bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh nghe, có việc gì không em? Dạ, em mới vừa đi ngang qua nhà của anh, tự nhiên thấy có treo bảng bán nhà. Thế là thế nào vậy anh? Anh Khang bên đầu dây bên kia khựng lại đôi chút rồi mới trả lời. Anh bán nó đi, chứ ở đó nhiều kỷ niệm quá à, anh sợ mình chịu không có nổi. Vâng, em hiểu rồi. À, sang dịp em về phép, tối nay anh em mình gặp nhau lai rai một chút chứ anh. Nghe xong, anh Khang vội nói ngay. Không được rồi. Anh đang ở miền Nam đi công tác, nên thôi hẹn em khi khác nha. À, dạ vâng. Toàn chỉ nói được đến đây thì anh Khang bên đầu dây kia cũng đã tắt máy. Toàn hạ chiếc điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi ra hiệu cho xe chạy đi. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những câu mà anh Khang nói. Và quả thật, nếu một người vợ mới cưới được hơn 3 tháng mà đã mất thì có lẽ nỗi đau buồn trong lòng của anh Khang không thể nào mà nguôi ngoai được. Thật ra, Toàn muốn gặp anh Khang là cũng một phần để hỏi xem anh ta có mơ thấy chị Kiều hiện về hay không. Nhưng có lẽ sự thắc mắc ấy sẽ không được giải đáp. Toàn lang thang thêm vài nơi nữa thì trời bắt đầu tối. Cậu Toàn định về nhà thì sực nhớ ra một người đồng nghiệp ở cơ quan có nhờ mua mấy thứ quà đặc sản. Thế là Toàn lại gọi taxi chở mình đến siêu thị để mua đồ. Hơn một giờ đồng hồ sau thì Toàn bước ra với hai cái túi xách to tướng trên tay. Toàn bước ra đến gần cửa thì đột nhiên cậu trông thấy một cái bóng người thân quen. Không phải là chị Kiều, mà đó chính là một người sống bằng xương bằng thịt. Anh Khang, người mà Toàn vừa trông thấy không ai khác, chính là anh Khang. Và anh ta không đứng một mình, kế bên là một người phụ nữ nữa. Toàn cố nhìn lại cho kỹ một lần nữa, rõ ràng là anh Khang. Dáng người cao to, gương mặt này thì không sai vào đâu được. Toàn lại đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp, và có vẻ hai người thân thiết với nhau lắm. Chỉ mới có vài phút mà Toàn trông thấy hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cười không biết bao nhiêu lần. Quái, anh Khang bảo là đi công tác ở miền Nam cơ mà, sao lại... Nhưng rồi Toàn quyết định không đứng yên ở đó nữa. Cậu từ từ tiến lại chỗ hai người kia. Anh Khang! Nghe tiếng gọi, người đàn ông quay ra. Đúng là anh Khang chứ không ai vào đâu được. Trông thấy Toàn, gương mặt của anh có vẻ khó coi lắm. Anh đứng khựng lại một lúc, hai mắt trợn lên. Anh Khang, ai đấy anh? Người phụ nữ kế bên anh Khang lên tiếng. Và rồi anh ta giật mình một cái, ấp úng nói. Đây là em vợ của anh. Và rồi anh Khang quay ra nhìn Toàn. Chào em. Đi siêu thị hả? Thôi anh có việc bận, anh đi trước nha. Không đợi cho Toàn trả lời, anh Khang vội kéo người phụ nữ kia bước đi ra ngoài. Toàn đứng đó, cậu cũng khựng lại vì bất ngờ bởi thái độ hết sức kỳ quặc của anh rể mình. Nhưng rồi lên tính mách bảo, Toàn từ từ bám theo cả hai. Ra đến bãi đổ xe, Toàn trông thấy hai người leo lên một chiếc xe hơi màu trắng, sau đó lái đi mất hút. Lạ quá, chuyện này nhất định là có điều gì không ổn rồi. Toàn lẩm bẩm, sau đó cậu gọi taxi quay về nhà. Về đến nhà, Toàn nói chuyện với bà Kim. Nghe xong thì bà cũng thắc mắc lắm, nhưng rồi bà nói: Nghe con nói thì mẹ mới để ý. Kể từ khi con Kiều mất thì có bao giờ thấy thằng Khang đâu, thậm chí còn không đến mộ con bé nữa cơ mà. Cứ mỗi lần mẹ gọi thì nó cứ bảo là bận, sẽ lên sau. Nhưng lần nào lên mẹ cũng thấy chỉ có những thứ đồ bánh trái mà lần trước mẹ đem lên thôi. Thằng Khang không thể lên mộ vợ nó mà đi tay không được, cho nên mẹ mới nghĩ là nó không có lên thăm con bé. Nói đến đây thì sự hoài nghi trong đầu của Toàn lại hiện lên rõ ràng hơn. Cậu tin chắc chắn rằng trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Và Toàn nhanh chóng gọi điện về cho anh Chiến. Cậu xin phép nghỉ không lương thêm 5 ngày nữa với lý do là đi khám bệnh, và yêu cầu của cậu nhanh chóng được chấp thuận. Ngày sáng hôm sau, Toàn bắt đầu tiến hành tìm hiểu sự việc của anh Khang và người phụ nữ lạ mặt đi cùng anh ở siêu thị hôm qua. Và không mấy khó khăn khi Toàn dùng những mối quan hệ của mình để nhanh chóng tìm ra thông tin về cô gái kia. Cô ta tên Huệ, là con gái của giám đốc công ty nơi anh Khang làm việc. Tuy xinh đẹp giỏi giang, nhưng không hiểu vì sao cô ta không có chồng con gì, và thậm chí là chưa có người yêu. Ngoài ra, Toàn còn biết được thêm thông tin, đó là vào khoảng gần nửa tháng trước thì cô gái tên Huệ kia đã rao bán một chiếc xe hơi trắng hiệu Toyota. Đó cũng chính là chiếc xe mà Toàn trông thấy hai người đi vào tối qua. Chiếc xe trông có vẻ còn mới và sang trọng lắm, nhưng tại sao lại định bán? Còn về phần anh Khang, tuy căn nhà chưa bán cho ai, nhưng anh ta cũng đã chuyển ra ngoài thuê một căn chung cư ở, cũng vào khoảng thời gian gần nửa tháng trước. Toàn càng thêm khẳng định cho sự nghi ngờ của mình. Sau đó, cậu gác lại đống giấy tờ thông tin kia, rồi đứng dậy. Chỉ còn một cách để biết được mà thôi. Thế là Toàn đi ra ngoài, thuê một chiếc xe máy, rồi chạy thẳng đến khu chung cư nơi mà anh Khang đã thuê để ở. Và chỉ sau một hồi chờ đợi thì đến xế chiều, Toàn trông thấy anh Khang đi làm về rồi bước vào khu chung cư kia. Chưa hết, cậu còn trông thấy chiếc xe hơi trắng của cô gái tên Huệ dựng bên kia đường. Sở dĩ Toàn có thể khẳng định như vậy là vì cậu vẫn còn nhớ cái biển số xe của cô được ghi vào trong đống giấy tờ mà cậu xem ở nhà lúc nãy. Nhưng thêm một câu hỏi được đặt ra: chiếc xe này đã dừng ở đó trước khi anh Khang đi làm về. Như vậy có nghĩa là Huệ đã ở trong khu chung cư này từ trước, và cô không hề thuê căn nào trong này cả. Như vậy thì không phải là hai người đang ở chung với nhau hay sao? Luồng suy nghĩ này vừa lóe lên thì Toàn chợt giật mình, bởi cậu không dám nghĩ đến cái trường hợp này có thể xảy ra. Về nghiệp vụ và khả năng suy đoán cho Toàn biết, hai người ấy có một mối quan hệ trên mức bình thường. Và nếu như thế thật, thì mối quan hệ này bắt đầu khi nào? Và còn người chị tội nghiệp của cậu vừa mất được một tháng thì sao? Càng nghĩ, Toàn cảm thấy hoang mang và đáng sợ lắm. Đợi thêm một lúc nữa, Toàn đang định quay về thì cậu lại trông thấy Huệ bước từ sảnh lớn khu chung cư đi ra, và trên mặt cô ta biểu hiện một cảm xúc không mấy vui vẻ cho lắm. Huệ bước lại chiếc xe hơi màu trắng của mình. Khi vừa mở cánh cửa ra thì Huệ giật mình. Cô quay ra sau, người vừa cất tiếng gọi không ai khác chính là Toàn. Và không hiểu sao vừa trông thấy Toàn thì cô ta tỏ ra hốt hoảng lắm. Nhìn vào cặp mắt của Huệ thì Toàn đoán được là cô ta đang sợ hãi. Thấy thế, Toàn nhanh chóng nói: "Chào cô, chúng ta biết nhau mà phải không?" Nhưng có vẻ cô Huệ này không hề đơn giản một chút nào. Sự sợ hãi trong ánh mắt của cô đã biến mất, chỉ còn lại một chút hơi luống cuống trên gương mặt mà thôi. Cô ta ấp úng: Tôi Toàn lại tiếp tục hỏi: "Cô không cần trả lời câu này cũng được, nhưng tôi có một vài câu muốn hỏi cô." Lúc này thì Huệ lập tức giãy nảy lên. Cô gắt gỏng: "Tôi không biết anh là ai cả, đừng có làm phiền tôi. Nếu không tôi báo cảnh sát đó. Anh có biết tôi là ai không?" Nói xong thì Huệ đưa cánh tay run run của mình mở cửa rồi bước vội vào trong xe. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi. Toàn đứng đó đưa mắt nhìn theo chiếc xe. "Hai người không giấu được chuyện này đâu. Rồi tôi sẽ có cách." Thế rồi ngày tiếp theo, Toàn tiếp tục theo dõi hành tung của anh Khang. Có vẻ như người đàn ông này rất kín tiếng. Không biết có phải Huệ nói gì với anh ta không, mà từ hôm ấy Toàn không hề trông thấy hai người gặp nhau nữa. Nhưng như thế càng khiến cho cậu thêm nghi ngờ mà thôi. Và hôm sau, Toàn quyết định chuyển mục tiêu theo dõi từ Khang qua Huệ. Cô gái này thì có vẻ khác với Khang. Cô ta suốt ngày đi chơi ngoài đường, và nó làm cho việc theo dõi của Toàn hết sức khó khăn. Đến chiều tối, Toàn bám theo chiếc xe hơi của Huệ, và rồi phát hiện ra cô không đi về nhà mà chạy ra tận ngoại ô. Toàn cứ thế bám theo cho đến khi trông thấy Huệ ngừng xe trước một căn nhà nhỏ nằm tách biệt trong một góc. Cô ta bước xuống xe, gõ cửa căn nhà kia rồi nói gì đó. Lát sau cánh cửa mở ra, Huệ đi vào bên trong. Và đến tận 2 giờ đồng hồ sau thì cô mới trở ra. Lúc này Toàn đã bỏ xe ở xa, tiến lại nấp bên hông căn nhà kia. Giờ đây cậu có thể nghe thấy được những gì mà Huệ nói: "Dạ, con cảm ơn thầy, con sẽ làm theo lời thầy dạy." Và giọng nói của Huệ vừa vang lên thì một giọng nói khác xuất hiện, là một giọng trầm khàn của đàn ông: "Ừ, nhớ đó, phải không cho ai biết cái chỗ giấu bùa, nếu không á sẽ không còn linh nghiệm." Người đàn ông kia nói xong thì Toàn nghe thấy Huệ cảm ơn ông ta rối rít rồi bước ra xe. Đợi cho chiếc xe hơi của Huệ đi khỏi thì Toàn mới từ trong chỗ nấp bước ra. Cậu từ từ tiến lại phía cánh cửa. Mất một ít thời gian suy nghĩ gì đó thì Toàn đưa tay lên gõ vào cửa. Phải đến lần gõ thứ hai thì bên trong mới có người gọi với ra: "Ai đó, đợi tôi một lát." Và rồi cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi. Ông ta đưa mắt nhìn Toàn rồi nói: "Cậu tìm ai?" Cái giọng này đúng là cái giọng của người đàn ông nói chuyện lúc nãy rồi. Và như đã chuẩn bị sẵn, Toàn đưa tay vào túi rồi lấy ra một tấm thẻ màu đỏ, dõng dạc nói: "Tôi là cảnh sát, phát hiện ông có dính líu đến một vụ án, xin mời ông phối hợp." Và đúng như dự đoán của Toàn, vừa nghe đến đây thì người đàn ông kia tỏ ra sợ hãi tột cùng. Ông ta rối rít: "Ờ, không không, tôi có làm gì đâu, cậu đừng có vu oan, tôi không biết gì hết." "Thế ông có chấp nhận cho tôi vào nhà kiểm tra không?" "Ờ, tôi ngẫm nghĩ một lúc thì ông ta mới gật đầu: "Ờ, được rồi, cậu vào đi." Toàn mỉm cười nhẹ một cái khi biết đòn tâm lý của mình đã thành công bước đầu. Hai người vào đến bên trong nhà thì Toàn nhận ra đây giống như một cái đền thờ hơn là một căn nhà bình thường như vẻ ngoài của nó. Toàn bước vào, ngồi xuống ghế. "Mời ông ngồi." Gương mặt của người đàn ông kia vẫn còn đầy sự sợ hãi. Ông run run ngồi xuống với vẻ mặt khúm núm lắm. cán bộ xem xét. Tôi ở đây quanh năm suốt tháng, có làm chuyện gì nên tội đâu mà cán bộ báo tôi có liên quan đến vụ án nào à? Tần nhếch mép cười, rồi chỉ một vòng xung quanh căn nhà. Chỉ chừng này thôi thì đủ để xử phạt ông về tội tuyên truyền mê tín dị đoan rồi. Mấy người làm nghề thầy cúng như thế này á, dạo này bị bắt nhiều lắm đó. Nghe đến đây, người đàn ông kia như bị nói đúng vào điểm yếu. Ông ta sợ hãi lắm. Toàn thấy đã đến lúc nên nói ngay. Nhưng mà tôi có thể châm trước cho ông với một điều kiện nhỏ. Điều kiện gì ạ? Đó chính là ông nói cho tôi biết cái người phụ nữ đi xe hơi màu trắng vừa ghé vào đây có việc gì. Tôi... Ông nên nhớ phải nói cho chính xác, nếu không trời cũng không cứu được ông đâu. Nghe đến đây thì người đàn ông kia ngẫm nghĩ mất một lúc, sau đó ông thở dài một tiếng rồi nói: "Ây, được rồi, nói thì nói, tôi sẽ nói. Vào khoảng nửa tháng trước thì cô gái đó có cùng một người đàn ông tới đây. Hai người nhờ tôi làm phép để giúp cho hai người họ không còn mơ thấy hồn ma nữa." "Hồn ma?" "Đúng, hai người đó nói là cứ liên tục mơ thấy hồn ma, mà cái hồn ma ấy chính là vợ cũ của người đàn ông kia. Tôi xem qua thì thấy đúng là cả hai bị một cái vòng đang bám theo, và cái vòng này quán khí rất nặng nề. Tôi phải mất hơn một buổi mới có thể luyện được một đạo bùa rồi đưa cho họ. Có vẻ như nó hiệu nghiệm nên sau hôm đó không thấy họ đến nữa." "Vậy còn vừa rồi cô ta lại thấy ma nữa à?" "Không, cô ta không thấy ma nữa, mà cô ta đến để xin tôi làm phép để cho cái hồn ma kia không quấy phá ở căn nhà của người đàn ông đó nữa. Nghe nói họ muốn bán căn nhà ấy, nhưng cái hồn ma của người vợ kia cứ ngày đêm về quấy phá. Những người vô xem nhà đều hốt hoảng bỏ chạy khi vào trong đó chưa được 20 phút. Thế rồi?" Nghe Toàn hỏi, ông ta ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp: "Thì có người nhờ giúp thì nên tôi phải giúp thôi. Tôi mới đưa cho cô ta 2 đạo bùa, một cái đem về cất ở trên bàn thờ trong căn nhà ấy, cái còn lại thì đem đặt vào ngôi mộ của người đàn bà kia. Có thế thì vong hồn của cô ta sẽ không quay về mà quấy phá nữa." "Nếu như theo đúng như lời ông nói thì vong hồn người kia sẽ ra sao?" "Cái này thì vong hồn của người đó sẽ mắc kẹt ở ngôi mộ kia, mãi mãi không thể siêu thoát hay là đầu thai kiếp khác được." Nghe đến đây thì hai mắt Toàn trợn trừng, cậu quát lớn: "Chuyện như vậy mà ông cũng làm được nữa hả?" Người đàn ông sợ hãi cúi gằm mặt xuống: Không, tôi chỉ làm theo yêu cầu, tôi không có cố ý." Toàn không nói gì nữa, cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng ra đến cổng, Toàn lại quay ngược trở lại, nói với người đàn ông đang co ro sợ hãi kia: "Ông, hãy gọi ngay cho người phụ nữ kia, bảo với họ đúng từng từ mà tôi sắp nói ra đây." Cậu nói gì?" "Ông nói là..." Nói về Huệ, sau khi rời khỏi nhà của ông thầy bùa kia thì cô phấn khởi lắm. Lần này thì không gì có thể ngăn cản được việc bán quách cái nhà ấy đi. Huệ không thiếu tiền, nhưng cô không muốn giữ lại chút gì liên quan đến Kiều trong mối quan hệ giữa cô và Khang. Hơn nữa, chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô và Khang sẽ kỷ niệm 1 năm quen nhau. Đúng, chính là 1 năm quen nhau. Huệ vừa lái xe vừa bồi hồi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Khang và Huệ có tình cảm từ khi anh ta còn là người yêu của Kiều. Nhưng thật không ngờ, Kiều lại có thai với Khang. Và rồi cô lại chấp nhận hy sinh, phá bỏ đứa con để Khang ổn định sự nghiệp. Nhưng trước hết một điều kiện, đó chính là anh ta phải cưới cô ngay trong năm nay. Trước sức ép đó, Khang đành phải chấp nhận. Đám cưới được diễn ra. Nhưng song song đó, Khang vẫn giữ mối quan hệ ngoài luồng với Huệ. Cho đến một đêm, khi Khang và Huệ đi mua sắm với nhau thì bất ngờ bị Kiều bắt gặp. Ba người đã có một cuộc cãi vã với nhau ngay trong nhà để xe, và quyết định được Kiều đưa ra đó là sẽ kiện hai người. Nói xong thì cô ta bỏ đi. Khang và Huệ sợ lắm, nhưng rồi sự sợ hãi ấy được Huệ lấn át đi bằng cơn giận đang trỗi dậy trong người. Cô lái xe ra cổng rồi đợi, và Khang lúc ấy cũng ngồi trong xe. Ban đầu gã không biết rằng Huệ định làm gì, cho đến khi gã trông thấy cái bóng của Kiều đang đi qua đường phía trước mặt. Và Huệ lúc ấy giơ chân đập thẳng vào chân ga mà không chút do dự nào. Một âm thanh khô khốc vang lên. Khang trông thấy Kiều đang nằm sõng soài thông qua kính chiếu hậu. Sau đó, chiếc xe trắng của Huệ chạy băng băng đi trong đêm. Quay trở về với thực tại, tiếng chuông điện thoại làm cho Huệ giật mình rồi ngưng hồi tưởng quá khứ. Cô nhận thấy dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình. Quái lạ, là ông ta hả? Ông gọi gì vậy nhở? Huệ tấp xe vào lề đường. Cô với lấy điện thoại rồi bắt máy. Alo. Một lúc sau thì Huệ nhíu mày thốt lên. Sao? Ông nói gì? Tôi biết rồi. Huệ cúp máy, cầu nhau gì đó trong miệng rồi lái xe đi. Sáng hôm sau, Huệ theo lời dặn của ông thầy bùa, cô đem gói bùa chú màu vàng của ông đưa, một cái đem bỏ lên trên bàn thờ ở trong căn nhà của Kiều, cái còn lại thì cô đem ra tận mộ của chị. Loay hoay một hồi không biết nhét gói bùa ở đâu để không ai phát hiện ra, nhưng rồi Huệ reo lên khi nhìn thấy cái di ảnh của Kiều. Thế là cô lấy nó rồi đem ra ngoài. Huệ nhanh tay tháo hết mấy cái khuy cố định khung rồi để rời chúng ra. Tiếp đến, cô nhét cái gói bùa vào giữa tấm ảnh và miếng lót khung. Xong xuôi, Huệ gắn mọi thứ lại với nhau rồi đặt tấm di ảnh trở lại chỗ cũ. Xong rồi. Mày hết đường mà tắc yêu tắc quái nghe. Nói rồi, Huệ phủi phủi tay rồi bỏ đi. Cô ta thậm chí còn suýt hất đổ cái bát hương đặt trên mộ của Kiều. Nhưng những việc làm vừa rồi của Huệ đã bị Toàn trông thấy hết. Cậu vốn đã đứng đợi từ lâu. Huệ vừa đi khỏi thì Toàn bước ra. Cậu nhanh chóng chạy ngay đến ngôi mộ của chị Kiều. Gói bùa cũng được Toàn lấy ra sau đó. Cầm nó trên tay, Toàn chỉ cần mấy giây là cái gói bùa đã bị xé tan tành ra thành mấy mảnh. Toàn bước đến thắp mấy nén hương lên mộ của chị Kiều rồi khấn vái. Chị à, em nhất định sẽ giúp chị lấy lại công bằng. Chị tin em đi. 11 giờ đêm, tại đoạn đường trước siêu thị, ngoài đường giờ này đã không còn một bóng người nào. Mọi thứ vắng lặng lắm. Chỉ có ngọn đèn ở trong góc phản chiếu ra đường một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt mà thôi. Từ trong một góc, có hai cái bóng từ từ bước ra ngoài. Họ cứ lần mò đi, thỉnh thoảng lại ngoái ra nhìn khắp nơi như xem chừng ai đó. Và hai cái bóng này không ai khác, chính là Khang và nhân tình của gã. Ra đến vệ đường, Khang lần nữa ngó nghiêng một lượt rồi quay sang Huệ. Em, có chắc là ông thầy nói ở đây không? Và Huệ có vẻ cũng khá sợ hãi, cô gắt nhẹ. Phải chứ sao không? Ông ấy nói ngay cái chỗ cô ta chết thì ở đây chứ còn đâu nữa. Ừ. Rồi anh có đem theo đủ thứ em nói không? Có đây nè, đủ cả. Khang vừa nói vừa đưa cái túi xách về phía Huệ. Cô giật mình rồi gắt lên. Anh đưa cho em làm gì? Nhanh tay lên, em không muốn ở đây lâu. Khang gật gù, rồi anh từ từ tiến lại một góc đường. Cái túi trên tay được Khang đặt xuống rồi mở ra. Anh lấy ra một cây nến, một cái túi ni lông đựng máu gà trống ở bên trong. Kèm theo đó là một mảnh giấy đã ghi rõ tên tuổi năm sinh của cả anh và Huệ. Theo lời ông thầy bùa dặn, anh Khang đốt nến lên, đem mớ máu chó kia ra rồi thấm vào tờ giấy ghi tên tuổi. Sau đó anh đem tờ giấy đốt đi bằng ngọn nến trước mặt. Đợi cho mảnh giấy cháy hết thì Khang đứng lên, quay sang nhìn Huệ. Xong rồi, xong rồi. Nhưng đột nhiên Khang khựng lại khi anh trông thấy Huệ đang đứng thừ người ra, bất động một hồi lâu. Khang giật mình, đưa tay lay lay Huệ. Huệ à, Huệ, em sao vậy, Huệ? Nhưng Huệ không nói gì, ánh mắt của cô dường như vô hồn. Huệ cứ đứng thừ người ra đó, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Khang quá bối rối, anh vừa lay Huệ, vừa đưa mắt nhìn xung quanh, và thêm một lần khựng lại nữa. Lần này có vẻ sửng sốt hơn. Ánh mắt Khang mở to, khi trước mặt anh bây giờ chính là Toàn, đứa em họ của Kiều. Toàn đứng yên một chỗ, đưa cặp mắt đầy giận dữ nhìn anh Khang. Anh ta ấp úng. Toàn, em. Toàn nhếch mép một cái rồi nói. Sao nào? Anh bất ngờ lắm phải không? Khang như chết lặng đi. Và anh ta có vẻ nhận ra Toàn đã biết hết mọi chuyện. Một tiếng cười vang lên. Khang giật mình. Tiếng cười này xuất phát từ Huệ. Một tiếng cười như điên dại. Huệ vẫn đứng yên bất động, còn Khang lúc này điếc mắt nhìn Toàn. Mày biết rồi hả? Nếu mày biết rồi thì sao nào? Tao cũng không phải người lái xe đâm chết Kiều hôm ấy. Có điều tra thì chính Huệ làm. Mày làm gì được tao? Nhưng khi vừa nói hết câu thì Khang khựng lại. Vẻ mặt của gã nhanh chóng biến sắc đi, bởi vì trước mặt gã, ngay chỗ mà Toàn đang đứng, còn có thêm một nhân dáng nữa. Đó chính là vong hồn của Kiều. Cô hiện lên với một bộ váy trắng ướt đẫm máu, gương mặt méo mó, trên đó là một nụ cười đầy ma quái. Khang giật lùi ra sau, đưa tay lên xua xua. Không, mày không tồn tại nữa. Tao có bùa. Khang nhớ đến lá bùa lần trước ông thầy đưa cho mình. Gã vội móc ví rồi lấy nó ra. Nhưng thật kỳ lạ, lá bùa màu vàng giờ đây đã chuyển sang đỏ, và những ký tự trên đó đã không còn. Sao lại? Hồn ma cũ Kiều vẫn đứng kế bên Toàn, nhếch mép cười. Còn Toàn thì không hề trông thấy gì cả. Nhưng với vẻ mặt và biểu hiện của Khang thì cậu hiểu là chị Kiều cũng đang có mặt ở đây. Đột nhiên Khang trú lên một tiếng kinh hãi, rồi quay lưng bỏ chạy. Gã vừa chạy vừa đưa tay xua xua khắp nơi như bị ai đuổi. Tiếp đến Huệ, cô vẫn còn cười, một nụ cười hết sức ngô nghê. Và rồi Toàn trông thấy Huệ từ từ bước từng bước ra ngoài đường. Gương mặt Huệ vẫn vô hồn lắm. Và rồi một luồng ánh sáng từ đâu xuất hiện. Toàn nhận ra đó là một chiếc xe tải đang phóng trên đường. Và cậu cũng chỉ kịp nhìn thấy cho đến khi cái thân hình của Huệ bị văng ra xa đến mấy mét. Chiếc xe tải không ngừng lại, cứ thế chạy thẳng luôn. Toàn đứng trợn tròn mắt vì chứng kiến trọn vẹn cái tai nạn kia. Nhưng rồi Huệ đang nằm dưới đường, máu bắt đầu chảy ra thấm đẫm cả mặt đường. Nhưng ở đâu đó Toàn vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của cô. Khang vào đồn cảnh sát tự thú ngay sau đó. Sau khi thú nhận mọi hành vi của mình và Huệ thì Khang gào rú lên như một con thú. Tiếp đến là những tràng cười như điên dại. Về phần Toàn, cậu trở về nhà sau một đêm kinh hoàng. Đêm ấy Toàn lại nằm mơ thấy chị Kiều, nhưng trong chị không còn kinh dị máu me như trước nữa, mà thay vào đó là một gương mặt hồng hào. Chị đứng ngay trên bờ hồ, nơi mà hai chị em chơi đùa khi xưa. Đưa tay vẫy vẫy chào Toàn, miệng nở một nụ cười tươi rói. Và rồi một luồng ánh sáng ập đến làm mọi thứ mờ dần đi. Chỉ còn văng vẳng lại tiếng cười mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Oan Hồn Chị Kiều, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.